Gả cho lão đại trăm tỷ. Chương 43, tôi thích Lâm Tiểu Lạc, siêu cấp thích Lâm Tiểu Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tình yêu đoán xem câu nói mình đặt tên chương là ai nói nè. Hừ, tôi có lúc nào không thông minh, có hay không bị thương? Tiểu Lạc trộm nói, không có, bất quá nếu yêu cầu phải nói, tôi cảm thấy kỹ thuật diễn của mình nếu không đi đóng phim thì rất phí. Lâm Ngạn Sơ buồn cười mà gõ gõ trán cô. Liễu Song Song khụ khụ đánh gãy hai con người ve vãn đánh yêu bên kia. Cái kia anh họ bên này có phải hay không cần xử lý một chút? Vệ sĩ mở camera theo dõi cho Lâm Ngạn Sơ xem. Trong camera tiểu mập mạp cùng mẹ của hắn đầu tiên là đi vào một cửa hàng đồ chơi. Cửa hàng này trưng bày một con Transformer. Hai người đứng ở cửa nhìn rất lâu, cuối cùng tiểu mập mạp vẫn bị kéo đi. Một lát sau, hai mẹ con đi WC, tiểu mập mạp từ WC bên kia đi ra liền đụng phải Đường Gia Di cùng Lâm Tiêu Ẩn, ba người đứng chung một chỗ nói chuyện một lúc, kế tiếp chính là tiểu mập mạp đụng phải Tiểu Lạc. Hơn nữa xem trong camera, Đường Gia Di cùng Lâm Tiêu Ẩn vẫn luôn lén lút đi theo phía sau Tiểu Lạc cùng Liễu Song Song, vừa nhìn đã cảm thấy vô cùng khả nghi. Mẹ của tiểu mập mạp xem xong liền mắng hắn té tát, còn nói về sau nhất định sẽ dạy dỗ hắn thật tốt, lại lần nữa hướng Tiểu Lạc xin lỗi. Tiểu Lạc vốn dĩ cũng không bị thương, thái độ của người phụ nữ kia cũng rất thành khẩn, ngược lại Tiểu Lạc nếu không tha thứ có vẻ sẽ trở thành kẻ ác, cô đành phải nói. Được rồi, không có việc gì. Lâm Ti Huẩn xem camera lại lần nữa dậm chân. Đứa nhỏ này sao lại thế này? Rõ ràng là hắn đi tới nói hắn cùng mẹ lạc nhau, hỏi chúng tôi có hay không gặp mẹ hắn, chúng tôi mới nói chuyện với hắn, như thế nào tuổi còn nhỏ như vậy lại biết nói dối. Vậy các cô lén lút đi theo phía sau bọn tôi là muốn làm gì? Liễu Song Song chất vấn nói, chúng tôi đi mua sắm không được sao? Nga, cô mua sao? Tôi thấy nơi nào cô cũng chưa đi vào. Hơn nữa Tiểu Lạc té ngã thoạt nhìn các cô cũng rất vui vẻ, tôi như thế nào cảm thấy các cô còn muốn vỗ tay. Đập mũi mà thôi, mùa hè mũi nhiều còn không cho chúng tôi đập mũi. Cô đây là rảo biện. Hai người ồn ào đến túi bụi, Lâm Ngạn Sơ nói. Song Song, em đi về trước. Anh họ, Lâm Ngạn Sơ nhìn cô. Dưới ánh nhìn chăm chú của Lâm Ngạn Sơ, Liễu Song Song đành phải thu dọn đồ vật không tình nguyện rời đi trước. Tiểu mập mạp bên này đã xin lỗi, Tiểu Lạc lại không có thật sự xảy ra chuyện gì, hai mẹ con họ cũng đã rời đi. Phòng cho khách quý chỉ còn lại có Tiểu Lạc cùng Lâm Ngạn Sơ, còn có Đường Gia Di cùng Lâm Ti Huẩn vẻ mặt cực xấu. Anh Ngạn Sơ, anh phải tin tưởng em, thật sự không phải em, là đứa trẻ kia nói dối. Vậy mấy người hôm nay đến đây làm gì? Có camera theo dõi, lại nói dối là tới mua đồ, hiển nhiên là lừa mình dối người, Đường Gia Di vẫn luôn không nói chuyện bỗng nhiên mở miệng. Là chị ở trong vòng bạn bè của Liễu Song Song biết được cô ấy muốn cùng Tiểu Lạc đi dạo trung tâm thương mại, bọn chị ngày thường cũng không có cơ hội cùng Tiểu Lạc thân cận, nghĩ về sau sớm hay muộn cũng là người một nhà. Hôm nay cô ý lại đây để thêm thân cận, chỉ là không tìm được cơ hội, mới vẫn luôn theo ở phía sau. Chuyện chỉ được đăng duy nhất tại chuanwiki.com, tài khoản lắpbớtbong123. Các bạn ghé trang để cập nhật chương mới nhất và ủng hộ mình nhé. Thanh, Đường Gia Di chạm vào tay Lâm Ti Huẩn. Đúng không Ti Huẩn? Lâm Ti Huẩn vội nói. Đúng vậy, chính là như vậy. Mấy người cảm thấy tôi là kẻ ngốc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngạn Sơ ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm làm hai người tuông mồ hôi lạnh. Các cô ngày thường cũng chỉ dám sau lưng Lâm Ngạn Sơ nói bậy, nào dám nói trước mặt hắn. Đường Gia Di run rẩy nói. Em thừa nhận em từng có một ít ý tưởng không tốt, nhưng bọn em thật sự không dám làm chuyện bậy bạ. Chuyện này em và chị dâu tuyệt đối trong sạch, có trời đất chứng giám. Chị thề. Đường Gia Di vươn ba đầu ngón tay. Em cũng thề. Lâm Ti Huẩn làm theo. Xin lỗi, Lâm Ngạn Sơ nói, em sai rồi, em ngàn không nên vạn không nên sinh ra tà niệm, không nên có thành kiến với Tiểu Lạc, em về sau nhất định sẽ không như vậy nữa. Lâm Ti Huẩn nói một lần, không có lần sau, mấy người đi đi. Hai người chân mềm nhũn đi ra ngoài, ra khỏi trung tâm thương mại chân vẫn mềm, tài xế mở cửa, bọn họ phải nâng đỡ nhau lên xe. Mẹ nó, làm tôi sợ muốn chết, Lâm Ngạn Sơ thật là đáng sợ. Lâm Ti Huẩn nghĩ mà sợ nói. Đường Gia Di trầm mặt, Lâm Ti Huẩn hỏi cô ta. Chị dâu, chị làm sao vậy? Sẽ không phải là bị dọa ngu đi. Tôi đang suy nghĩ về Liễu Song Song. Đường Gia Di phân tích nói. Cô có hay không nghĩ tới, dựa theo trình tự kế thừa di sản, người có quyền thừa kế đầu tiên là người thân ruột thịt, con cái cùng ba mẹ, mẹ của Lâm Ngạn Sơ còn sống, mẹ hắn họ gì, họ Liễu, nếu Lâm Ngạn Sơ ghét bỏ chúng ta, không lập di chúc cuối cùng không phải tiện nghi bọn người Liễu gia hay sao? Chị nói, hôm nay là Liễu Song Song tự dàn xếp. Vô cùng có khả năng. Đường Gia Di phân tích, Liễu Song Song đi dạo phố liền đi dạo phố, cố ý đăng trong vòng bạn bè là có ý tứ gì, còn không phải là chờ chúng ta mắc câu tiện nhân. Chúng ta làm sao bây giờ? Trước kia lấy lòng Lâm Ngạn Sơ cũng không thấy hiệu quả, hiện tại hắn còn có con, chúng ta chẳng phải là hoàn toàn hết đất diễn. Lâm Ngạn Sơ quá khó lấy lòng, khí thế cường đại, tính tình lại xấu, đối với mặt lạnh của hắn, các cô muốn lấy lòng hắn cũng bị dọa trở lại. Hôm nay Lâm Tiểu Lạc kia bị người đụng vào thang cuốn, người mang thai khẳng định sẽ theo bản năng trước tiên che chở bụng, nhưng cô ta căn bản không có, sự việc mang thai nói không chừng là Lâm Ngạn Sơ dùng để thử chúng ta. Hơn nữa Lâm Tiểu Lạc phảng phất là tự nhiên xuất hiện, Lâm Ngạn Sơ lại không phải loại người dễ dàng động tình như vậy, cho nên Lâm Tiểu Lạc khẳng định cũng là hắn mời đi theo diễn kịch chính là thử chúng ta. Đường Gia Di phân tích như vậy, Lâm Ti Huẩn cũng cảm thấy có lý. Vẫn là chị dâu lợi hại. Lâm Ti Huẩn sùng bái mà nói, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, tôi tuyệt đối nuốt không nổi khẩu khí này. Nếu là thử cho thấy chúng ta còn có cơ hội, chỉ cần thông qua khảo nghiệm của Lâm Ngạn Sơ, về sau tài sản chính là của chúng ta. Chấm, Đường Gia Di càng nói càng cảm thấy bản thân suy đoán có lý. Từ giờ trở đi, mục tiêu chúng ta chính là cùng Lâm Tiểu Lạc trở thành bạn tốt, không thể có dấu vết diễn kịch trở về niệm nhiều lần, tôi thích Lâm Tiểu Lạc, siêu cấp thích Lâm Tiểu Lạc, làm tốt công tác tư tưởng, chờ đem cô ta bắt lấy, lại dạy dỗ Liễu Song Song cũng không muộn. Chị dâu em chồng vạch ra chiến thuật tốt, lại vào vòng bạn bè diễn xuất. Nào là muốn cùng Lâm Tiểu Lạc quan hệ tốt, yêu quý Lâm Tiểu Lạc biết bao. Cầu sao a, mọi người vote cho mình nếu thấy hay nhé. Tiếp thêm cho mình chút động lực đi mấy tình yêu ơi, cách chương.